Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Kim Sư, Lam Giao, trong phòng bếp, Lam Phong một thân một mình đang bận rộn lấy, về phần Lâm Nhược Băng cái nha đầu kia, đem hắn đẩy lên nhà bếp về sau liền ra ngoài, nha đầu này cũng không giống như Nhược Thanh Nhã như thế đối chủ nghệ có hứng thú. Sau 15 phút, Lam Phong đem mì sợi nấu xong, mang sang qua, ôi, ta nói hai ta vị đại tiểu thư, liền không thể giúp một chút bận bịu sao. Nhìn lấy này ngồi trên bàn cơm chờ lấy ăn Lâm Nhược Băng. Trong tay bưng hai bát mì Lam Phong nhất thời bất đắc dĩ. Cái nhà đầu này cũng quá thoải mái đi. Hắc hắc, có thể vì chúng ta hai đại mỹ nữ phục vụ. Thế nhưng là ngươi vinh hạnh. Lâm Nhược Băng cười hì hì nói. Một bên Tô Hàn Yên mỉm cười, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ để Lam Phong chuyển vào đến ở thực cũng rất tốt. Chỉ ít mỗi sáng sớm có thể ăn vào mì sợi. Tuy nhiên ý nghĩ này Tô Hàn Yên cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Theo Tô Hàn Yên ba người bọn hắn cùng một chỗ ăn mì xong đầu. Nhìn một hồi truyền hình, Lam Phong liền rời đi biệt thự. Đi ra biệt thự, Lam Phong vừa mới chuẩn bị hội duyệt lãng khách sạn tu hành. Hắn điện thoại lại là ở thời điểm này vang lên. Một cái lạ lẫm số điện thoại. Trầm ngâm một lát, Lam Phong tiếp thông điện thoại. Trong điện thoại truyền đến thanh âm cung kính. Uy, xin hỏi là Phong ca sao? Ta là Lam Phong. Lam Phong lạnh nhạt nói. Phong ca, ta là Tần Duệ. Lão gia tử đạt được ngươi trở về tin tức. Hắn muốn gặp ngươi. Phong ca ngươi nhìn ngươi có thời gian hay không? Trong điện thoại truyền đến Tần Duệ thanh âm. Lam Phong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tần Phong muốn gặp hắn, nhưng là bây giờ hắn cũng không có nghĩ đến theo Tần Phong gặp mặt ý tứ. Trầm mặc phiến, Lam Phong lắc đầu. Hiện tại ta có chút việc phải xử lý. Chờ qua trận ta xử lý xong sự tình sẽ đi tìm hắn. Tốt, này sẽ không quấy rầy Phong ca ngươi. Tần Duệ cúp điện thoại. Phong cách cổ xưa trong thư phòng. Tần Duệ cung kính đứng ở một bên. Nhìn lấy bàn tại trước bàn sách lão nhân, thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Ra ra, Phong ca nói hắn hiện tại có một số việc phải xử lý. Đợi xử lý xong sự tình sẽ tìm đến ngươi. Lão đầu tóc hơi bạc, già nua khuôn mặt bao hàm tuế nguyệt tang thương. Một đôi màu nâu trong con ngươi lại tràn ngập trí tuệ quang mang. Hắn là Tần gia hiện tại người cầm lái. Tần Phong, nghe được Tần Duệ lời nói. Trên mặt lão nhân lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thanh âm già nua từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra Phong thiếu cũng không có đem ta bộ xương già này quên. Tiểu Duệ, ta bảo ngươi qua điều tra sự tình điều tra được không? Ra ra, ta đều điều tra. Hiện tại Phong ca tại Ước Vạn công ty khi nghiệp vụ viên. Bất quá hắn giống như theo Ước Vạn tổng giám đốc Tô Hàn Yên quan hệ tương đối mật thiết. Tần Duệ muốn tiếp tục nói. Dạng này a, Tần Phong trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Vậy chúng ta mới hạng mục hợp tác đồng bọn liền lựa chọn Ước Vạn. Nhường ra lớn nhất lợi nhuận. Chuyện này từ ngươi tự mình đi xử lý. Mặt khác, nhưng phàm là gây bất lợi cho Ước Vạn xí nghiệp, cũng chính là chúng ta địch nhân. Chúng ta muốn toàn lực tiến hành chèn ép. Hiểu chưa? Ta minh bạch, chỉ là, ra ra. Phong ca đáng giá mình như thế đối đãi a? Tần Duệ do dự một chút hỏi. Có đáng giá hay không được ngươi đến lúc đó liền biết. Tần Phong hai mắt bộc phát ra chướng mắt. Quang mang, thấp giọng thì thào. Một cái toàn tân thời đại. Sắp đến. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép. Lam Phong trở lại trong tửu điếm. Tắm rửa liền nằm trên ghế salon nhìn lên truyền hình. Điện thoại di động lại là lại một lần nữa chấn động. Nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện điện báo dãy số. Lam Phong mỉm cười, ấn xuống nút trả lời. Thanh Nhã, làm sao, muốn ta, mới không có, ta vừa nấu cơm, người có muốn hay không tới cùng một chỗ ăn. Trong điện thoại truyền đến Nhược Thanh Nhã động nghe thanh âm. Cái này sao, ta mới vừa vặn ăn. Lam Phong do dự một chút nói ra. Dạng này à, vậy bái bai rồi. Nhược Thanh Nhã trực tiếp cúp điện thoại. Lam Phong cười khổ lắc đầu. Tuy nhiên đi loại này bị người nhớ thương cảm giác thực vẫn là rất tốt. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, mới tắt điện thoại di động lại chấn động. Lam Phong cười đè xuống điện thoại nút trả lời. Diệp tỷ, Tiểu Phong, người ăn cơm không? Trong điện thoại truyền đến Diệp Khiết lo lắng thanh âm. Vừa ăn đây, Lam Phong mở miệng cười. Chính mình lại bị người cho nhớ thương. Dạng này à, cuối tuần này qua cái nào chơi? Đều không gọi điện thoại cho ta. Có phải hay không ta đây khi tỷ quên? Trong điện thoại truyền đến Diệp Khiết rất là tự nhiên chất vấn âm thanh. Ta nào dám a, Lam Phong mở miệng cười. Đón đến hỏi, mấy tên khốn kiếp kia hai ngày này không có tới tìm làm phiền ngươi a? Không có đây, cảm ơn ngươi. Tiểu Phong, Diệp Khiết thanh âm rất là nhu hòa dễ nghe. Diệp tỷ, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Lam Phong vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Chính mình chú ý thân thể. Sớm đi nghỉ ngơi. Diệp Khiết luôn luôn rất quan tâm. Ta biết, Diệp tỷ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó Lam Phong cúp điện thoại. Vừa trở lại Tô Hải thời điểm Lam Phong cô độc một người. Không có bằng hữu gì. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bằng hữu lại là tại dần dần tăng nhiều. Hơn nữa còn là tương đối có quan hệ tốt. Thực tình quan tâm hắn loại kia. Nhìn một hồi truyền hình, nhàn đến phát chán, Lam Phong liền lấy điện thoại di động ra leo lên QQ. Đừng hỏi ta vì cái gì Lam Phong không lên mạch mạch. Bởi vì Lam Phong là cái đồng chí tốt từ trước tới giờ không ước pháo. Cho dù người ta chủ động hẹn hắn đưa tới cửa loại kia, gia hỏa này cũng không dám ăn. Rất lâu không có trèo lên QQ. Lam Phong vừa lên nét cũng là một đống lớn nhắn lại. Thấy Lam Phong đau cả đầu. Đặc biệt là tứ thần thập nhị nhận những tên kia. Cuối cùng sẽ thỉnh thoảng địa chừa cho hắn nói. Bắt hắn mở soát. Từng cái cho bọn gia hỏa này hồi phục một đầu. Lam Phong đang muốn dưới QQ. Một cái kim sắc cô bé đáng yêu ảnh chân dung lại là chớp động. Đoán xem ta là ai? Lam Phong ấn mở ảnh chân dung tra nhìn một chút tư liệu. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Không có ai biết ngươi là Tranh Tiểu Hàm. Tốt a, Lam Phong, ngươi làm sao đoán được? Tranh Tiểu Hàm phát ra một cái giả ngây thơ biểu lộ cùng lời nói. Cái này sao? Ngươi trong tư liệu không phải viết. Khác hơn nữa ta không phải Tranh Tiểu Hàm sao? Lam Phong cười cho Tranh Tiểu Hàm một cái hồi phục. Mà lại ngươi cái này tài khoản QQ mã là thông qua điện thoại di động thông tấn lục tăng thêm. Có tin tức nha. Ây, cái kia a, đó là lúc trước thời đại học vì không để cho người khác hơn nữa ta. Cho nên ta liền, chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Hàm trả lời. Đằng sau hơn nữa một cái thẹn thùng biểu lộ. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Lam Phong cười hồi phục. Tranh Tiểu Hàm thật sự là ngây thơ đến đáng yêu. Tranh Tiểu Hàm lại phát tới hai cái thẹn thùng đến biểu lộ. Lam Phong cười cười chưa hồi phục. Nhìn thấy Lam Phong chưa hồi phục, Tranh Tiểu Hàm lại lần nữa phát tới tin tức. Uy, Lam Phong, ngươi buổi sáng ngày mai ăn cái gì nha? Có muốn hay không ta làm cho ngươi điểm bánh bao sữa đậu nành? Dạng này quá làm phiền ngươi a. Lam Phong sờ mũi một cái. Tranh Tiểu Hàm làm bánh bao sữa đậu nành vị đạo thật không tệ. Không sao, dù sao ta đều muốn làm nha. Tranh Tiểu Hàm tin tức phát tới. Đằng sau hơn nữa một cái lạnh lùng biểu lộ. Vậy được rồi, vậy ngủ ngon, sớm nghỉ ngơi một chút. Chấm ngoặc kép, phát xong tin tức này. Tranh Tiểu Hàm ảnh chân dung liền ảm đạm xuống. Lam Phong cười cười, nhìn thời gian lúc này đã là 11 giờ đêm. Lúc đầu Lam Phong là muốn các loại Annie Neo hai huynh muội đến. Nhưng là bây giờ đột nhiên có chút mệt rã rời. Đánh ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi. Lam Phong trực tiếp tắt tivi. Sau đó ngã xuống giường ngủ dậy tới. Tô Hải, phi trường quốc tế lối ra. Cứ việc lúc này đã là đêm khuya. Nhưng là nơi này vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi. Hai nữ một nam tại lít nhà lít nhít chen chúc trong đám người cực kỳ dễ thấy. Bởi vì nữ xinh đẹp tới cực điểm. Nam Khóc đánh chết đẹp trai Tạc Thiên. Bọn họ chính là đi vào Tô Hải Quân Vương Điện Thập Nhị Nhận bên trong Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư Antonio một đoàn người. Annie Neo thân cao trọn, khuôn mặt tinh xảo, giữ lại mái tóc dài màu vàng óng. Cho dù là hỏa bạo dáng người bị vàng nhạt ngắn áo sơ mi cùng màu xám quần bò che giấu, cũng che giấu không để cho nhiệt tình theo nóng nảy. Trong tay mang theo một cái á vàng nhạt túi xách LV bao, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy không che giấu chút nào hưng phấn. Trời ạ, đây chính là Hoa Hạ sao? Ta còn là lần đầu tiên tới. Ta nói Annie, người có thể hay không bình tĩnh một chút? Antonio dáng người thẳng tắp, đủ tầm 1m9 kích cỡ. Trên người mặc một kiện màu xanh sẫm áo lót, thân dưới mặc một đầu màu xanh sẫm quần lính, mang theo một bộ hắc sắc kính râm, trong tay mang theo một cái túi du lịch, toàn thân tản mát ra một cỗ nam tính mị lực, để chung quanh quốc ngoại đồng bào phái nữ nhóm nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Nhìn lấy này hưng phấn không thôi Annie, Antonio nhịn không được nói ra, bình tĩnh, ta có thể bình tĩnh sao? Xin nhờ, nơi này là đại nhân cố hương a, mà lại, lập tức liền muốn gặp được đại nhân. Người ta tâm tình tốt kích động, Annie Neo trong con ngươi lóe ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Tốt a, như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết chúng ta hiện tại làm như thế nào đi. Antonio quay đầu nhìn về phía một bên Annie Neo nói ra. Annie Neo mỉm cười, lộ ra hai hàng khiết răng trắng, cúi đầu nhìn một chút trên tay mang theo tinh xảo đồng hồ. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Người đừng nói cho ta, người không biết tọa độ. Tiêu Dao khuôn mặt xinh đẹp, giữ lại tóc dài, trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, thân dưới mặc một đầu 9 điểm quần jean bó sát người. Trên đường đi trầm mặc không nói, một đôi mắt đẹp cảnh giác tại bốn phía quét mắt. Tuy nhiên nàng tận mắt chứng kiến bên người hai người cường đại. Thế nhưng là nơi này là Hoa Hạ, chính mình cái tổ chức kia tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy địa buông tha. Lập tức Tiêu Dao nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Annie Neo tiểu thư, mời các ngươi cẩn thận một chút. Một hồi nói không chính xác chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Nghe được Tiêu Dao lời nói, Annie Neo mỉm cười, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra tự tin vô cùng nụ cười. Ngươi yên tâm, đã ngươi đáp ứng hợp tác với chúng ta, như vậy chúng ta nhất định sẽ cam đoan ngươi an toàn. Lúc này, Annie Neo ba người đã đi ra phi trường. Xa xa nhìn thấy Annie Neo ba người, một chiếc xe taxi liền cực nhanh lái tới. Tài xế xe taxi là cái trung niên nam tử, trên mặt lộ ra chất phác nụ cười. Ba vị, qua thì sao? Annie Neo theo Antonio nhìn nhau một điểm, gật gật đầu, mang theo Tiêu Dao ngồi lên. Annie Neo theo Tiêu Dao ngồi xếp sau. Antonio ngồi tay lái phụ. Nhàn nhạt thanh âm từ Annie Neo áo miệng bên trong truyền ra. Diệt Lãng khách sạn. Được rồi. Tài xế đáp ứng một tiếng, liền lái xe cực nhanh rời đi phi trường. Phi trường cách đó không xa một cái tòa đại lâu đỉnh đầu. Một tên thân thể mặc tây trang màu đen trong tay nam tử cầm một cái ống nhòm, nhìn phía xa mau chóng đuổi theo taxi. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Sau đó Âu Phục Nam đối lấy cầm trong tay bộ đàm nói ra. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Hắc Hồ tiếp vào bọn họ, đồng thời mang lấy bọn hắn rời đi phi trường hướng về vứt bỏ 9 khu bước đi. Tốt, thu đến. Đại quỷ bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong điện thoại truyền đến lạnh lùng thanh âm. Chúc các ngươi hành động thuận lợi. Âu Phục Nam vừa cười vừa nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.